Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86: Tìm nữ nhân kia hỗ trợ. Chương 85: Tìm nữ nhân kia hỗ trợ. Muốn tra chữ vật pháp bảo. Câu nói này cho Giang Hạo đánh đòn cảnh cáo. Hắn chữ vật pháp bảo bên trong có thật nhiều phổ thông pháp bảo cùng đan dược không nói. Trọng yếu là 3000 khỏa chất dinh dưỡng hạt châu liền tại bên trong. Nếu như bị tra, liền sẽ bị phát hiện rất nhiều không rõ lai lịch pháp bảo. Cùng giết minh tả quyền chân tướng. Duy nhất may mắn chính là, không biết đang tra, không phải hậu quả khó mà đoán trước. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác tai kiếp khó thoát, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Không được, phải tìm cơ hội đem Đông XZ lên đến. Điều tra gian phòng cũng là vì những này a. Hắn đi theo chấp pháp đường người đi khắp tất cả phòng. Bọn hắn cũng không có xoay loạn, chỉ là đại khái nhìn lên một cái. Sau đó dùng pháp bảo dò xét, không có thu hoạch về sau, mới lui ra ngoài. Đương nhiên, Giang Hạo cũng phải cùng theo ra ngoài. Muốn đi chấp pháp đường giam giữ người địa phương. Lần này điều tra đại khái sẽ kéo dài 7 ngày. Muốn ủy khuất một chút sư đệ. Trên đường Liễu Tinh Thần hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Một mặt bình tĩnh nói. Là cái nào nhất mạch chân truyền đệ tử xảy ra chuyện rồi. Bách Cốt Lâm. Liễu Tinh Thần nghiêm túc mở miệng. Sư đệ cùng Lịch Khai có khúc mắc a? Là có một chút. Giang Hạo không có phủ nhận. Linh dược viên sự tình. Xác thực tính qua tiết. Không chỉ là sư đệ. Còn có cái khác 4 cái linh dược viên. Bọn hắn đều sẽ bị mang đến chấp pháp đường. Đương nhiên, còn có Bách Cốt Lâm gần nhất cùng hắn có quan hệ người. Đồng dạng đều muốn dẫn đi. Liễu Tinh Thần không chút giấu giếm. Lịch sư huynh là nội môn đệ tử a? Giang Hạo hơi có vẻ nghi hoặc hỏi. Không thật nhiều nói. Bất quá đến chấp pháp đường sẽ có người tiếp nhận chuyện này. Chân truyền đệ tử liên lụy quá lớn. Ta còn chưa có tư cách tiếp nhận. Bằng không thì cũng để cho sư đệ biết chân tướng. Liễu Tinh Thần thở dài nói. Nói một tiếng cảm ơn. Giang Hạo mới hỏi lên trông giữ. Lần này trông giữ điều tra. Đại khái là cái gì quá trình? Trước 1-2 ngày tra ra tất cả tương quan người cùng tương quan sự tình. Thuận tiện khống chế lại. Ở giữa 3 ngày hỏi thăm điều tra. Cuối cùng 2 ngày ra kết luận. Liễu Tinh Thần cười cười nói. Kỳ thật bình thường tới nói không cần lâu như vậy. Chính là cho các chủ mạch thời gian phản ứng. Xem bọn hắn có thể hay không bảo đảm. Hoặc là chủ mạch ở giữa có thể hay không giao dịch. Nhưng là kẻ giết người nhất định phải tiến vô pháp vô thiên tháp. Ngã một cái đại cảnh giới là chuyện tất nhiên. Còn muốn tiến về khoáng. À hiện tại không có quặng mỏ. Hẳn là muốn đi địa phương khác làm lao động tay chân. Cơ bản đều sẽ ném đến chấp pháp đường không thế nào quản hạt địa phương. Trong hầm mỏ, hoặc là ma quật bên trong. Nói cách khác giết hay không kỳ thật liền nhìn các chủ mạch đánh cờ. Giang Hạo trong lòng mát lạnh. Nếu như bị điều tra ra, tự mình 8-9 phần 10 muốn xong. Không biết thần thông tàng linh trọng hiện có thể hay không đối kháng vô pháp vô thiên tháp. Không, một khi bị điều tra ra. Dù là có thể đối kháng vô pháp vô thiên tháp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi sư phụ không tiếc đại giới đến bảo đảm ta. Dạng này đều không nhất định có thể bảo vệ ta. Đi trên đường, Giang Hạo cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Theo Liễu Tinh Thần nói, cái này 1-2 ngày điều tra chữ vật pháp bảo xác suất rất thấp. Chỉ cần có thể tại điều tra trước nghĩ biện pháp chuyển di liền không sao. Cái kia có thể tìm ai hỗ trợ. Nhìn Liễu Tinh Thần, đối phương giống như thành khả năng duy nhất, nhưng là thứ này cũng ngang với đem sinh tử đặt ở trong tay đối phương. Quá nguy hiểm, vậy còn có người nào? Để nữ nhân kia đến, sau đó để nàng hỗ trợ đem đồ vật mang đi. Tương đối Liễu Tinh Thần, Giang Hạo tín nhiệm hơn nữ nhân kia. Lần này chân truyền bị giết, sự tình làm lớn chuyện đồng thời cũng rất phức tạp. Giam 3 câu. Cùng 1-2 cái lập trường là không cách nào nói rõ. Liên quan đến đồ vật tương đối nhiều. So sánh chân truyền bị giết. phiền toái nhất vẫn là sư đệ loại này treo ở trên danh sách người bị giết. Vậy chính là có người tại trở ngại chấp pháp. Chuyện này có thể lên tới ảnh hưởng tông môn căn cơ. Chấp pháp đường sẽ có được tuyệt đối quyền hạn, tìm ra hung thủ. Đến mức lần này trong tông môn giết chân truyền cũng có cái này xu thế. Cho nên những ngày này có bận rộn. Liễu Tinh Thần cảm khái nói. Nghiêm trọng đến loại trình độ này. Giang Hạo còn tưởng rằng sẽ không như thế nghiêm trọng. Vậy nếu như ngày nào ta bị giết, đối phương cũng là loại này khó mà tìm ra hung thủ đâu. Hắn có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần đột nhiên nở nụ cười. Còn nhớ rõ ta lần trước nói vị thiên tài kia sao? Bị trưởng giáo hạ lệnh giết vị kia, chính là ỷ vào tự mình có năng lực ẩn giấu. Giết chúng ta đang điều tra nhân viên, ngăn cản chân tướng bị đào móc. Sau đó chấp pháp đường xin tông môn chí bảo, thiên nguyên tố thần kính. Không tiếc hao phí to lớn đại giới đều muốn đem cái kia hung thủ tìm ra. Cuối cùng ném vào vô pháp vô thiên tháp. Không có ra tháp ngay tại chỗ giết chết. Nói Liễu Tinh Thần liền nhìn xem Giang Hạo hình như có. Thầm ý nói. Cho nên lên quan sát danh sách. Cùng ở vào chấp pháp đường điều tra người. Cũng không thể giết. Đương nhiên. Bí ẩn danh sách không tính. Tỉ như lần trước Vân Nhược sư muội. Giang Hạo đê mi. Cảm khái phụ họa. Những lời này. Hắn cảm giác Liễu Tinh Thần là tại nói với hắn. Cửa sắt đóng lại. Giang Hạo bị giam giữ tại một chỗ phòng nhỏ bên trong. Biên giới trên cùng có cái lỗ nhỏ. Mặc dù không có gì sáng ngời. Cũng là sẽ không cảm giác hắc. Trong phòng loại trừ một cái bồ đoàn liền không có cái khác. Đi qua ngồi xuống. Hắn bắt đầu xem vừa mới thấy. Lấy hắn đối vô danh bí tịch lĩnh hội. Có thể thấy rõ ràng xung quanh có trận pháp cùng cấm chế vết tích. Nơi này thuộc về chấp pháp phong hạ giản dị tạm giam khu vực. Trông giữ cũng không nghiêm. Trận pháp cùng cấm chế cũng không mạnh. Kim đan trung kỳ ta muốn đi ra ngoài hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là một khi rời đi sẽ cùng phản bội chạy trốn. Sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng lưu tại nơi này chờ đợi bị phát hiện. Đồng dạng nguy hiểm. Tỉnh táo một hồi. Giang Hạo bắt đầu tưởng tượng hậu quả. Một khi bị phát hiện. Liền muốn tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Sau khi ra ngoài sẽ có người cứu sao? Bạch chỉ trưởng lão muốn là còn cần hắn làm vườn. Liền có khả năng thân xuất viện thủ. Nữ nhân kia cũng thế. Nhưng là bạch chỉ trưởng lão có thay người khả năng. Nữ nhân kia có lẽ khi đi tới. Đã chậm, thở hắt ra. Giang Hạo nhìn về phía trần nhà. Lần này giết chân truyền đệ tử. Lúc đầu không có vấn đề. Nhưng sai liền sai tại tự mình cầm đồ vật, cầm còn đặt ở trên thân, càng là một sai đến cùng. Nếu như cầm, loại trừ linh thạch đem cái khác đông XZ ở bên ngoài, liền sẽ an toàn rất nhiều. Muốn là lần này có thể thoát khốn, nhất định phải ghi khắc cái này giáo huấn. Bản thân tỉnh lại một lát, Giang Hạo liền bắt đầu nghĩ biện pháp tự cứu, hoặc là thử đem đồ vật hủy đi. Có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Nếu như không được, liền muốn lựa chọn hy sinh một chút tự do. Tìm Liễu Tinh Thần hỗ trợ. Hoặc là mời nữ nhân kia hỗ trợ. Nữ nhân này biết trên người hắn không ít bí mật. Nếu như có thể sử dụng một ít nhân tình để nàng hỗ trợ mang đi chữ vật pháp bảo đồ vật. Là có thể được nhất. Nhưng là tự mình không cách nào tìm đến nữ nhân kia. Mà hắn chỉ có 2 ngày. Trong 2 ngày nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Cứ như vậy, Giang Hạo yên tĩnh đợi tại trong phòng. Chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi sau cùng lấy hay bỏ. Kém cỏi nhất chính là tìm Liễu Tinh Thần. Lấy phía sau có thần bí người làm lấy cớ. Có thể cho mình kéo dài một chút thời gian. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo bị sau lưng thanh âm huyên náo đánh thức. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện vách tường cao nhất lỗ nhỏ có một đạo bóng trắng ngay tại chui vào bên trong. Rất nhanh lộ ra thỏ đầu to. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt. Con thỏ hưng phấn nói. Chủ nhân, mua cho ta cái vòng cổ đi. Mua một cái đi. Giang Hạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.